Cô vợ thứ bảy. Tập 15. Bác sĩ kiểm tra lại miệng của Nam Cung Thiên Ân sau khi xác nhận anh không làm bản thân bị thương gì, mới nói với lão phu nhân: "Không cần đâu, đại thiếu gia đã ngủ rồi. Tôi ở đây tiêm cho cậu ấy một mũi nữa, ngày mai sẽ tỉnh dậy thôi." "Chắc chắn không đây?" Lão phu nhân cảm thấy không yên tâm mà hỏi lại. Tuy vị bác sĩ này là nhân tài xuất sắc mà bà ta bỏ số tiền lớn để mời về, cũng là bác sĩ đã chăm sóc cho Nam Cung Thiên Ân hơn 10 năm, nhưng khi thấy bộ dạng của Nam Cung Thiên Ân như vậy, bà ta vẫn không cảm thấy yên tâm. "Lão phu nhân yên tâm đi, đại thiếu gia sẽ không bị sao đâu." Bác sĩ sờ vào mu tay của Nam Cung Thiên Ân rồi nói: "Chờ cho tác dụng của thuốc bớt đi thì tôi sẽ tiêm cho cậu ấy thêm một mũi nữa." "Được được." Lão phu nhân gật đầu. Sau khi bác sĩ xử lý xong Nam Cung Thiên Ân, cuối cùng cũng quay sang phía Bạch Tinh Nhiên: "Tiểu phu nhân, để tôi giúp cô xử lý vết thương." Bạch Tinh Nhiên lúc này mới giơ cổ tay của mình lên, phát hiện ra nơi vừa bị Nam Cung Thiên Ân cắn cũng giống hệt với lần trong đêm tân hôn, máu và thịt lẫn lộn nhau. "Không, tôi không sao đâu, bác sĩ cứ lo cho đại thiếu gia trước đi." Bạch Tinh Nhiên lắc đầu rồi đặt cổ tay xuống. "Trời ạ, tay của cháu sao lại bị đến mức này?" Lão phu nhân vừa nhìn thấy vết răng trên tay cô, lập tức thương xót mà chạy đến, chỉ tay vào vết thương của cô hỏi: "Thiên Ân đã cắn cháu bị thương à?" "Vâng, nhưng cháu không đau, bà cứ yên tâm ạ." "Bị thương đến mức này sao mà không đau được?" Lão phu nhân vội vàng vẫy bác sĩ: "Mau, mau xử lý vết thương của thiếu phu nhân đi." Vừa nói, bà ta vừa nhẹ nhàng đỡ Bạch Tinh Nhiên đến ghế sofa ngồi. Bác sĩ bắt đầu rửa sạch vết thương cho Bạch Tinh Nhiên. Lão phu nhân cầm bàn tay còn lại của cô mà dặn dò: "Ánh Ngan à, lần sau mà thấy Thiên Ân phát bệnh, cháu nhất định phải tránh xa nó ngay. Đừng có mà ngốc nghếch ở lại trong phòng để cho nó cắn, nhớ chưa?" "Giờ cô đang mang thai mà, nếu may Thiên Ân đẩy ngã khiến cô sảy thai hoặc bị động thai thì sao?" Không nói chuyện khác, riêng chuyện Bạch Tinh Nhiên có đủ dũng khí để ở bên cạnh Nam Cung Thiên Ân những lúc như thế này, lão phu nhân cũng cảm thấy cảm phục. Dù sao cô cũng là người đầu tiên. "Bà, cháu biết rồi ạ." Bạch Tinh Nhiên trả lời một cách ngoan ngoãn. Sau khi vết thương được xức thuốc và băng bó thì quả thực không còn đau nữa. Bạch Tinh Nhiên bảo lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Lão phu nhân không yên tâm, nhìn sang Nam Cung Thiên Ân đang nằm trên giường nói: "Hay là cháu đến phòng Thiên Ân mà ngủ, bảo Thẩm Khắc và Thẩm Tâm đến đây." Anh em nhà họ Thẩm ở trên tầng 3 chắc giờ này cũng đang ngủ say rồi, cho nên mới không nghe thấy tiếng động phía tầng dưới. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: "Không cần đâu bà, lúc chiều cháu cũng có ngủ rồi nên giờ không thấy buồn ngủ gì cả." "Vậy thôi được, cháu cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy." "Vâng, cháu biết rồi ạ." Sau khi lão phu nhân đi khỏi, bác sĩ cũng cắm kim chuyển nước cho Nam Cung Thiên Ân xong. Cứ ở trong phòng của đôi vợ chồng trẻ cũng cảm thấy bất tiện, thế là bác sĩ nói với Bạch Tinh Nhiên: "Tiểu phu nhân, tôi về phòng chút, lúc nào chai nước hết thì gọi tôi nhé." Bạch Tinh Nhiên gật đầu: "Vâng, bác sĩ Hoàng cứ đi ngủ đi, tôi cũng biết rút kim và thay chai nước, có chuyện gì tôi sẽ gọi." "Cô biết rút kim à?" "Vâng, tôi có từng học." Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Lúc ở cùng bọn trẻ trước đây, hàng ngày không phải bệnh này thì là bệnh khác, để thuận tiện chăm sóc bọn trẻ, cô liền đi học một số phương pháp hộ lý đơn giản. Sau khi thầy cô nói như vậy, bác sĩ cuối cùng cũng yên tâm trở về phòng. Căn phòng cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh. Bạch Tinh Nhiên lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên giường nhìn vẻ mặt tái nhợt của Nam Cung Thiên Ân. Trước khi anh phát bệnh, sắc mặt anh đâu có tái nhợt và khó coi như vậy, chỉ trong tích tắc đã trở nên như thế này rồi. Bệnh tật quả nhiên là một thứ rất đáng sợ. Cô nhìn thấy khóe miệng anh vẫn còn vài vết máu chưa lau sạch, thế là cô quay người vào nhà tắm, lấy khăn tay nhúng vào nước ấm, đi đến bên giường cẩn thận lau vết máu trên miệng anh. Sau đó lại giúp anh lau hai tay, rồi mới đặt khăn trở lại vào bồn rửa tay. Tổng cộng có 3 chai nước. Bác sĩ nói chỗ nước thuốc này truyền vào mạch máu sẽ có chút đau, cho nên không được để nước chảy quá nhanh. Thực ra chiều nay cô không hề ngủ, cũng không có tâm trạng ngủ, nên lúc này đã buồn ngủ díp mắt rồi. Cô lôi điện thoại ra cài báo thức theo khoảng thời gian cô dự đoán, rồi đặt điện thoại bên mình, nằm bò xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thực sự không biết nếu là Bạch Cảnh An khi đối diện với tình huống này thì sẽ có phản ứng ra sao. Nhất định sẽ giống với lần đầu tiên của cô, sợ đến mức chạy vào một góc mà run cầm cập nhỉ. Bạch Cảnh An sẽ có tâm trí mà đi chăm sóc một người bệnh không? Hy vọng đến lúc đó chị ta có thể giống như cô, từ từ hiểu được người đàn ông trước mặt đây và dần dần không còn sợ nữa. Không sai, cô của giờ đây đã không còn sợ căn bệnh của Nam Cung Thiên Ân nữa. Mỗi lần khi thấy anh phát bệnh, ngoài thương ra thì còn là lo lắng, chứ từ lâu rồi đã không còn sợ nữa. Tuy rất buồn ngủ, hơn nữa còn hẹn giờ hết rồi, nhưng cô vẫn cố gượng để không ngủ thiếp đi. Cô sợ nhỡ may mình ngủ say quá, không nghe được tiếng chuông báo thức thì sẽ hại chết Nam Cung Thiên Ân mất. Nước truyền vào vô cùng trong. Khi truyền đến chai thứ ba, trời đã dần sáng. Còn Bạch Tinh Nghiên thì buồn ngủ đến mức không cầm cự nổi nữa. Cô gục đầu xuống tựa vào mép giường mà ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này cô lại ngủ rất ngon, thậm chí còn nằm mơ nữa. Mơ thấy Nam Cung Thiên Ân tỉnh dậy, hơn nữa căn bệnh bên trong người anh đã hoàn toàn bình phục. Điều mà cô không biết là Nam Cung Thiên Ân đúng là đã tỉnh dậy. Tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng chiếu sáng khắp cả căn phòng. Anh cảm nhận được mu bàn tay hơi đau, thế là đưa mắt nhìn xuống. Thì ra mu bàn tay anh đang cắm kim truyền nước, còn bên cạnh tay anh thì là Bạch Tinh Nhiên đang nằm ngủ rất ngon. Cô gối đầu lên cánh tay phải của mình, bàn tay vẫn nắm lấy điện thoại, còn tay trái của cô thì nhẹ nhàng đặt cạnh giường. Cổ tay bị băng bó bởi một lớp gạc và giày cộm. Tuy đêm qua anh không thể kiểm soát được hành vi của mình, nhưng anh vẫn nhớ được Bạch Tinh Nhiên đã lấy thuốc cho anh, rồi còn bị anh cắn vào cổ tay. Vị máu tanh ngọt đó anh thậm chí vẫn nhớ như in. Anh lại cắn vào cổ tay của cô rồi, người phụ nữ xui xẻo này. Anh ngẩng đầu lên nhìn chai nước thuốc, trong chai vẫn còn khoảng 20ml nữa mới chuyển xong. Đúng lúc này, điện thoại trong tay Bạch Tinh Nhiên kêu lên tiếng chuông báo thức. Nam Cung Thiên Ân giật mình, sau đó vội vàng rút điện thoại trong tay cô tắt chuông báo thức đi. Còn Bạch Tinh Nhiên đang mơ ngủ, chỉ hơi cử động người, chép chép miệng xong lại chìm luôn vào giấc mộng. Giấc ngủ này của Bạch Tinh Nhiên dường như là ngủ đến khi tự tỉnh. Khi cô mở mắt ra nhìn, ánh mặt trời đã chiếu khắp phòng. Cô từ từ thích nghi được với ánh sáng, rồi nhớ ra tất cả chuyện đêm qua và cả nhiệm vụ quan trọng của mình nữa. Cô lại nhìn vào tay mình, thấy điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào. Cô ngồi ngay người và nhìn lên giường. Nam Cung Thiên Ân vẫn nằm ở đó, chỉ là chai nước đã hết sạch từ lúc nào. Hết sạch rồi á? Bạch Tinh Nhiên ngớ người, rồi bất ngờ nhảy dựng lên, vội vàng đóng nút nước chảy xong. Cô lại nhanh chóng nhìn xem có bị làm động đến Nam Cung Thiên Ân không. Giờ đã là hơn 9 giờ rồi, vậy là chai nước thuốc đã hết được 2 tiếng. Cô lại để chai nước của anh cạn 2 tiếng trời. Quãng thời gian lâu như vậy đủ để khiến cho một người phải... Bác sĩ rõ ràng đã nói khi trời sáng anh sẽ tỉnh lại, nhưng giờ trời đã sáng lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. Cô run lẩy bẩy, đẩy nhẹ cánh tay của Nam Cung Thiên Ân, vừa gọi nhẹ: "Đại thiếu gia." Gọi mấy tiếng liền vẫn không thấy phản ứng gì. Trong lòng cô càng lo lắng hơn, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng cô. Không phải là... Bạch Tinh Nhiên sợ hãi lắc đầu mạnh, ép bản thân không được nghĩ đến những tình huống xấu. Cô đứng ở mép giường hít một hơi thật sâu, mới lại đưa tay ra. Hai ngón tay run lẩy bẩy từ từ đặt lên mạch ở cổ anh. Không ngờ là không có động tĩnh gì. Cuối cùng cô không kìm được mà sốt sắng, nước mắt cứ thế tuôn ra, vừa cầm cánh tay anh lay mạnh vừa khóc: "Đại thiếu gia, anh mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh lại đi." Cô khóc hu hu thành tiếng, khóc xong lại gọi: "Đại thiếu gia, anh mau tỉnh lại đi, xin anh đây, anh đừng có chết, nếu anh mà chết thì tôi sẽ tôi mà chết thì cô sẽ thế nào, nói đi chứ." Nam Cung Thiên Ân cầm lấy cánh tay đang bị thương của cô, nói với giọng bực bội: "Đang đến phần quan trọng nhất thì lại không nói tiếp. Thật là, nếu không phải sợ cô làm rách vết thương thêm thì anh thực sự muốn xem cô rốt cuộc sẽ lấy anh mà khóc đến lúc nào. Bạch Tinh Nhiên ngơ ngác đến kinh ngạc. Nam Cung Thiên Ân chưa chết, cô đang nằm mơ sao? Sao lại như vậy được? Cô rõ ràng là đã hại anh để cho anh truyền chai nước không trong 2 tiếng liền. Hơn nữa rõ ràng mạch trên cổ không còn đập nữa mà. Thấy cô ngây người ra ở đó với bộ dạng ngốc nghếch giàn giụa nước mắt, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên mềm lòng, không nhẫn tâm trêu chọc cô nữa. Anh tóm lấy bàn tay cô, rồi dùng sức kéo cô ngồi lên giường. Sau đó đặt ngón tay còn lại của cô vào động mạch trên cổ mình. Cảm nhận được chưa? Vẫn đang đập đó. Anh cười. Đúng là đang đập thật. Nhưng vừa rồi rõ ràng là không thấy mà. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng định thần lại. Cô vừa hét, vừa dùng hai tay đánh vào cánh tay anh. Đồ thần kinh này, anh cố tình trêu tôi đúng không? Anh làm thế thì hay lắm à. Nam Cung Thiên An vội vàng tóm lấy cánh tay trái của cô lên nhìn vết thương. Cẩn thận động vào vết thương đây. Liên quan gì đến anh? Đồ đều. Bạch Tinh Nhiên thực sự quá tức giận. Vừa rồi cô còn tưởng anh đã chết thật, cứ tưởng vì cô tham ngủ nên khiến anh chết. Cô cảm thấy có lỗi đến mức định đi chết quách cho xong, vậy mà anh còn có tâm trạng ngồi đây để trêu đùa cô. Nhìn kìa, rõ ràng là cô tham ngủ nên hại tôi, rồi còn quay lại quát tôi. Nam Cung Thiên Ân xé mũi kim đã được anh gỡ ra từ trước đó nói. Nếu không phải tôi tỉnh lại kịp thời thì giờ cô sẽ không thể sờ thấy mạch đập của tôi thật đấy chứ. Sau đó cô sẽ trở thành người mang tội giết chồng. Tôi... Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong lòng vô cùng áy náy. Rõ ràng là mình đã hẹn giờ báo thức, không biết bị sao nữa. Cô lẩm bẩm cầm điện thoại bên cạnh lên, nhìn thấy rõ ràng chuông báo thức có kêu, rõ ràng là không có sai gì cả. Lẽ nào do cô ngủ say quá, đến chuông báo thức cũng không nghe thấy. Trời ạ, từ lúc nào mà cô lại trở nên ngủ say như chết vậy? Nghĩ đến chuyện cô ngủ quên khiến anh suýt nữa thì vì thuyên tắc khí mà chết, khiến cô chỉ cười gượng. Để tránh xấu hổ, cô cầm cốc định đi rót sữa cho Nam Cung Thiên Ân, nhưng cô lại quên rằng cổ tay mình đang bị thương. Khi bàn tay cô cầm lấy bình sữa tươi, đúng lúc làm ảnh hưởng đến vết thương trên tay. Cô hít một hơi, bàn tay co lại theo phản xạ. Phản xạ tự nhiên của con người vốn dĩ sẽ lập tức rụt lại, nhưng cô không muốn mọi người chú ý vào vết thương trên tay cô, đành cắn răng cầm chặt bình sữa, hơi dùng sức. Để tôi. Nam Cung Thiên Ân giật lấy bình sữa trong tay cô, rồi rót cho mỗi người một cốc sữa. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh đang rót sữa cho mình, trong lòng có chút cảm động, vì anh biết dưới ống tay áo kia của cô có vết thương nên mới giằng bình sữa khỏi tay cô sao. Không chỉ Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, đến cả những người khác đang ngồi ăn cũng đều kinh ngạc. Bình thường đến việc tự rót sữa cho mình mà Nam Cung Thiên Ân cũng lười, nói gì đến việc rót cho người khác. Xem ra sau khi anh lấy vợ, thực sự đã thay đổi được nhiều đấy chứ. Lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người mau chóng ăn sáng đi. Tuy bà ta dạo này đang hợp tác cho hai người, nhưng khi nhìn thấy tình cảm của hai người họ tốt lên thật thì lại đột nhiên có chút lo lắng. Cô con gái nhỏ Bạch này vốn dĩ là tình nhân định mệnh mà Thiên Ân tìm nhầm. Nếu có tình cảm với con bé này, liệu sau này có ảnh hưởng đến việc tìm tình nhân định mệnh của nó không đây? Vì bà ta hiểu rất rõ, Nam Cung Thiên Ân một khi yêu ai thì sẽ thuộc vào loại vô cùng trung tình. Nam Cung Thiên Ân ăn đại một chút đồ ăn sáng, rồi buông đũa đi khỏi bàn ăn. Còn lão phu nhân lại như mọi khi, cứ mỗi lần sau khi anh phát bệnh sẽ ra lệnh cho anh không được đến công ty. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc rồi đồng ý luôn. Trước đây anh chỉ mong được trốn khỏi cái nhà này, có thể không về thì cố gắng không về nhà. Vì cái nhà này ngoài đống thuốc anh không bao giờ uống hết ra, thì còn có bà nội và Vương Đại Sư luôn cằm giảm bên tai, và những sứ mệnh gần như không thể nào hoàn thành nổi. Nhưng giờ anh lại không cảm thấy phản cảm như vậy nữa. Suốt cuộc là vì lý do gì thì đến bản thân anh cũng không biết. Anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì lại khiến lão phu nhân thấy kinh ngạc. Trước đây bảo anh ở nhà nghỉ ngơi một hôm thì hết ngọt nhạt đến răn đe đều vô tác dụng, khiến bà ta tức đến mức không biết phải làm gì. Chị Hà cười tươi nói, phu nhân, cháu thấy thiếu phu nhân đúng là phúc tinh của nhà Nam Cung đó. Đại thiếu gia còn nghe lời phu nhân nữa rồi kìa. Lão phu nhân thở dài một cách bất lực. Tiếc là Vương Đại Sư lại nói là tìm nhầm người, nó lại không phải là tình nhân định mệnh của Thiên Ân. Vâng, đúng là tiếc thật. Chị Hà cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Năm Cung Thiên Ân bị cấm túc ở nhà, cuối cùng lại rơi vào quãng thời gian tẻ nhạt vô vị hết sức. Muốn đến phòng làm việc giải quyết một số việc gấp thì phát hiện ra lão phu nhân đã khóa cửa phòng làm việc của anh rồi. Đi bộ vài vòng trong phòng, anh chuyển hướng ra ngoài cửa, đi đến căn phòng ngủ đối diện. Bạch Tinh Nhiên vẫn đang cố gắng hoàn thành bức tranh sơn dầu của cô, chăm chú vẽ đến mức Nam Cung Thiên Ân vào đến nơi mà cô cũng không biết. Nam Cung Thiên Ân tựa lưng vào cửa kính nhìn cô, nói với vẻ không vui. Cô không cảm thấy mình nên làm gì đó cùng với tôi sao? Bạch Tinh Nhiên bị anh làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Tôi tưởng anh đang bận bù đầu trong phòng làm việc chứ, nên mới không dám làm phiền anh. Phòng làm việc bị bà khóa cửa rồi. Ồ, chẳng trách anh lại có thời gian lăng xăng đến chỗ tôi. Bạch Tinh Nhiên nói. Chờ tôi vẽ nốt chỗ cuối cùng này rồi sẽ chơi với anh. Nam Cung Thiên Ân nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt cô, trong lòng chỉ muốn đốt quách đi cho xong. Ngày nào cũng bận vẽ tranh, tay đã bị thương như vậy rồi vẫn còn đòi vẽ, hơn nữa lại còn là vẽ cho người đàn ông khác. Thực sự thì không thể phủ nhận cô vẽ tranh rất đẹp, cách phối màu rất hợp lý và rất có thần. Nhưng đây không phải là điểm khiến anh quan tâm. Điều mà anh quan tâm là khi nào thì cô mới không vẽ người đàn ông này nữa. Anh muốn cùng tôi làm việc gì thế? Bạch Tinh Nhiên hỏi đại một câu. Cô biết làm những gì? Tôi á? Tôi thì biết nhiều lắm. Cô biết chơi tennis không? Đương nhiên là biết. Sở trường của tôi đấy. Bạch Tinh Nhiên nói đại một câu, nhưng sau đó cô mới nhận ra mình đã lỡ lời. Quả nhiên, Nam Cung Thiên Ân lập tức mỉm cười nói. Vậy chúng ta đi đánh tennis đi. Mà thôi, tôi không chơi đâu. Chơi tennis á? Đây là một môn vận động mạnh đó. Sao lại không chơi nữa? Vì... Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, rồi mừng thầm trong lòng mà giơ tay trái bị thương của cô ra. Vì tay tôi đang bị thương mà, không chơi tennis được. Nam Cung Thiên Ân lúc này mới nhớ ra chuyện cổ tay cô bị thương, xem ra đúng là không chơi tennis được rồi. Sau khi cô đẩy vừa đi vào, mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân không hề có trong phòng. Thế là cô đi ra ban công. Đứng trên ban công nhìn xuống, cô thấy Nam Cung Thiên Ân đang nằm trên ghế dài bên cạnh bể bơi dưới tầng 1 xem điện thoại. Hôm nay mặt trời ấm áp, cũng không có gió, thực sự thích hợp với việc nằm nghỉ ngoài trời. Cô xoay bước vào trong, rồi đi xuống tầng dưới. Trong vườn hoa rộng lớn chỉ có một mình Nam Cung Thiên Ân ở đó. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng chim hót vui tai. Biệt thự nhà Nam Cung nằm ở cùng ngoại thành, cách trung tâm thành phố hơn 10 cây số. Không khí và cảnh sắc đều rất thích, là nơi rất đáng sống. Bình thường Bạch Tinh Nhiên cũng sẽ ra vườn hoa đi dạo, chỉ là rất hiếm khi nhìn thấy cảnh Nam Cung Thiên Ân ra vườn hoa nằm như thế này. Khi cô đi tới gần chỗ Nam Cung Thiên Ân, cô bất giác đi chậm lại, nhẹ nhàng nhón chân đến phía sau lưng anh rồi ngồi xuống, lén nhìn màn hình điện thoại của anh. Nam Cung Thiên Ân đang đặt ngang điện thoại để xem, hơn nữa còn đang đeo tai nghe. Cô không cần đoán cũng biết được anh đang xem phim, nhưng cô đã đoán sai, anh không phải là đang xem phim mà đang chơi game. Lúc này anh đang đánh nhau với một người có nick Băng Phong. Hai người đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại, không ai kém ai cả. Bạch Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên, trong lòng nghĩ chẳng phải anh rất ít khi chơi à? Sao trình độ lại lên nhanh như vậy, lại có thể giao đấu với đội trưởng. Hai người đấu với nhau một trận, Băng Phong bị Nam Cung Thiên Ân đánh lén cho tới mức khô máu. Rất nhanh sau đó, trong hộp thoại hiện lên một câu. Có biết trong thế giới game thì hành vi gì đã đáng xấu hổ nhất không? Là đánh lén đó. Tôi tưởng anh nói là cướp vợ chứ. Nam Cung Thiên Ân trả lời lại rất nhanh. Phải rồi, tôi chỉ có hứng thú với việc cướp vợ, còn không có hứng thú với loại nam thần được mọi người yêu thích trong thế giới game đâu. Anh nói anh là chồng của cô ấy, có chứng cứ gì không? Đọc ra số đo 3 vòng có tính không? 916091. Anh có chắc anh thực sự là chồng của cô ấy? Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy câu này, lập tức kêu lên mà chạy đến trước mặt anh, cướp lấy điện thoại trong tay anh. Nam Cung Thiên Ân ngước mắt lên nhìn, bỏ tai nghe ra. Xem trộm đủ rồi à? Thì ra anh đã phát hiện cô từ nãy giờ. Bạch Tinh Nhiên ngại đến mức đỏ mặt, nhìn vào điện thoại của anh rồi nói. Chẳng phải là anh không chơi nữa à? Sao lại lên cấp nhanh như vậy? Với cái đầu của tôi lại cần phải cày ngày cày đêm như cô để thăng cấp sao? Bạch Tinh Nhiên cạn lời, đúng là đồ đàn ông tự cao tự đại. Cô và anh ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Nam Công Thiên Ân đột nhiên liếc nhìn cô hỏi một câu. Anh có ý gì đấy? Chỉ là giả làm vợ chồng trong game thôi mà. Nếu chỉ đơn thuần là mối quan hệ qua mạng, anh ta lại quan tâm đến cô như vậy chắc? Còn hiểu rõ về bao vòng của cô nữa. Nam Công Thiên Ân vừa rồi chỉ là nói đại ra một con số thôi, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Anh ngồi thẳng lên, đến gần trước mặt cô. Khai thật ra mau, ngoài mối quan hệ trên mạng ra thì còn gì nữa không? Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi lắp bắp nói. Thì là học cùng trường nữa. Nhưng anh ấy nói anh ấy hơn tôi 3 khóa. Anh ấy học y, không cùng khoa đâu. Với lại tôi chưa gặp anh ấy bao giờ, cũng không biết anh ấy nói thật hay là giả nữa. Đúng là như vậy. Lúc trước Băng Phong chủ động kết nạp cái nick đang lang thang trong server của cô vào đội của anh ấy, còn chủ động muốn kết hôn với cô để cùng thăng cấp. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, trong lòng nghĩ dù sao mỗi một người chơi đều phải tìm người kết hôn thì mới có thể tiếp tục thăng cấp. Thế là cô nhận lời đề nghị đó của anh ấy. Nam Công Thiên Ân gật đầu, cười với vẻ trêu chọc. Thì ra là yêu qua mạng đấy. Nói linh tinh gì thế? Bạch Tinh Nhiên lườm anh một cái. Đội trưởng Băng Phong rất đàng hoàng đấy. Đàng hoàng đến mức chưa bao giờ nói với cô về chủ đề tình cảm. Đương nhiên là Băng Phong giữ quy tắc như vậy chủ yếu vì lúc đó cô còn đang yêu Lâm An Nam, và cô cũng từng nói với anh ấy chuyện cô đã có bạn trai. Bạch Tinh Nhiên cầm điện thoại của anh lên xem nhật ký đăng nhập, phát hiện ra anh gần như ngày nào cũng đăng nhập. Thế là ngước mắt nhìn anh với vẻ nghi ngờ mỉa mai. Còn nói anh không dựa vào cày ngày cày đêm để thăng cấp nữa đi. Rõ ràng là có rồi còn gì. Nam Công Thiên Ân giật lại điện thoại trong tay cô. Bạch Tinh Nhiên trêu tức. Thiên Ân thiếu gia, không phải là chơi game trong giờ làm việc đấy chứ? Như vậy là không tốt đâu nhá. Cô nghĩ tôi rảnh như vậy sao? Nam Công Thiên Ân lườm cô một phát. Rõ ràng là đăng nhập trong giờ làm việc còn gì. Là trợ lý Hoàng đăng nhập đấy. Bạch Tinh Nhiên cạn lời, cười hi hi rồi hỏi. Chuyện này mà anh cũng đi nhờ được, sao anh có thể nói ra nổi chứ? Tôi bảo anh ta, mỗi lần chơi xong thì tích điểm chém đội trưởng, chém được lần nào tăng lương lần đó. Bạch Tinh Nhiên không còn gì để nói. Có tiền đúng là thích làm gì cũng được, có tiền đúng là biến thái. Cô đứng lên đi sang phía chiếc ghế gần đó rồi nằm xuống, cầm điện thoại rồi cũng đăng nhập vào phần mềm game. Vừa vào đã thấy có một bức thư mời của Thiên Ân thiếu gia gửi đến, mời cô đến quảng trường một chuyến. Bạch Tinh Nhiên đi theo lời mời, thấy trong ngực của Thiên Ân thiếu gia có một bông hoa hồng. Bông hoa hồng đó tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, trông rất sang chảnh, rồi đột nhiên quỳ xuống cầu hôn cô trước mặt tất cả mọi người. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn sang anh một cái, rồi nhấn vào nút từ chối. Thiên Ân thiếu gia lại một lần nữa gửi lời mời cầu hôn tới cô, rồi đem bông hồng đến trước mặt cô kèm theo một dòng tin nhắn. Còn dám từ chối nữa, tối nay sẽ không tha cho cô. Bạch Tinh Nhiên cũng trả lời tin nhắn. Anh đang ép cưới đấy à? Cô nghĩ như vậy cũng được. Nhưng anh đã là người thứ 3 vô liêm sỉ trong mắt người khác rồi. Nếu tôi lại kết hôn với anh thì sẽ bị mọi người nói cho không có chỗ mà chui mắt. Tôi không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm. Tôi đếm đến 3. Bên tai cô vang lên tiếng đếm của Nam Công Thiên Ân. 1 2 3. Tôi phải là một nữ game thủ có khí phách. Bạch Tinh Nhiên nói xong liền ngồi dậy, định đi ra khỏi ghế. Cô không muốn ở cuộc sống hiện thực bị anh o ép, rồi trong game cũng bị anh điều khiển. Tuyệt đối không thể khuất phục dưới sự hào nhoáng kia của anh. Chỉ tiếc là cô còn chưa đứng lên thì Nam Công Thiên Ân đã đứng phát dậy, giơ tay ra ôm lấy eo cô kéo lại. Bạch Tinh Nhiên bị kéo ngã luôn vào lòng anh, cùng lúc bị anh cướp luôn điện thoại trong tay cô. Nam Công Thiên Ân, anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Bạch Tinh Nhiên nhổm người muốn giật lại điện thoại. Nam Công Thiên Ân lại giơ cao tay lên quá đầu, người anh cao sẵn, động tác lại nhanh nhẹn, Bạch Tinh Nhiên không thể nào với tới nổi. Sau khi cô khó khăn lắm mới giật lại được điện thoại thì màn hình điện thoại lúc này đã bắn đầy những pháo hoa đầy màu sắc chúc mừng Tiên Ân thiếu gia cầu hôn thành công. Đồng công Tiên Ân, anh như vậy rõ ràng là cưỡng ép con gái nhà lành. Bạch Tinh Nhiên tức tối trừng mắt với anh. Quá thì đáng, lần trước tự ý ép cô ly hôn thì đã đành, lần này lại tự ý dùng nick cô đồng ý lời cầu hôn của anh. Cuộc sống của cô từ lúc nào đến lượt anh quản rồi? Độc đoán vô liêm sỉ. Sai rồi, cô đâu phải con gái nhà lành nữa, mà là một người phụ nữ đã qua một đời chồng thôi. Còn tôi, tuy ép cô lấy tôi thật, nhưng người chịu ấm ức rõ ràng là tôi mà. Nam Công Thiên Ân đã nằm lại trên ghế, vừa lướt điện thoại vừa nói với giọng rừng rưng. Anh chịu ấm ức nỗi gì? Vớ được một thứ đồ second hand. Không ấm ức thì gì? Anh! Bạch Tinh Nhiên tức giận. Tôi đâu có muốn gả cho anh đâu. Được rồi, đừng có nói mãi vấn đề này nữa, mau chuẩn bị làm cô dâu đi. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một cái. Trong game, chỉ cần sau khi cặp đôi cầu hôn thành công, hệ thống sẽ tự động bắn pháo hoa, sau đó tặng cho cô dâu một bộ lễ phục. Chỉ là người ta cầu hôn thì xung quanh sẽ luôn có một đám người đứng hoan hô chúc tụng, còn Thiên Ân thiếu gia cầu hôn lại nhận được toàn là sự khinh thường. Bạch Tinh Nhiên, cô và Thiên Ân thiếu gia nghiễm nhiên trở thành một cặp đôi gian phu dâm phụ, không được mọi người ủng hộ. Cô bực dọc nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được sự oán trách của cô, trên khuôn mặt không chút áy náy nói: cái cảm giác bị tất cả mọi người khinh thường, cô không thấy rất kích thích à? Bạch Tinh Nhiên tức muốn ói máu, lại còn kích thích. Sau này cô không cần phải sống ở trong server nữa. Nghĩ lại một đời anh minh của cô, thế mà lại bị người đàn ông này hủy hoại hết. Biết trước cô đã không lôi anh chơi game cùng rồi. Hai người cãi nhau một hồi rồi bắt đầu đi thu dọn tàn cục. Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn chạy đi thử lễ phục. Lễ phục mà hệ thống tặng tự động vì là miễn phí nên mẫu mã cũng chẳng được đẹp, thậm chí còn bị rất nhiều người mặc rồi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, quay sang nói với Nam Cung Thiên Ân: muốn tổ chức đám cưới cũng được. Tôi muốn một bộ lễ phục thật đẹp, với một lễ cưới thật lớn và siêu lãng mạn. Nam Cung Thiên Ân dừng dưng trả lời: được thôi, tiện thể đến trung tâm thương mại chọn thêm chiếc nhẫn cưới nữa. Em không nghe nhầm ấy chứ? Hai người định tổ chức đám cưới á? Ở phía không xa đột nhiên vang lên một giọng nói có vẻ kinh ngạc, sau đó là bóng dáng Phác Luyến Giao đi tới, nhìn hai người mà nói: có thật không đây? Giả ấy mà. Bạch Tinh Nhiên cười rồi đứng dậy khỏi ghế nằm. Cô giơ điện thoại lên: chỉ là đám cưới giả ở trong game thôi. Game à? Phác Luyến Giao cầm lấy điện thoại của cô nhìn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cô ta quay người sang cười với Nam Cung Thiên Ân: anh họ, thế mà em không nhìn ra đấy, anh mà cũng rảnh đến vậy cơ à? Bị cô ấy dụ dỗ thôi. Nam Cung Thiên Ân hất hàm về phía Bạch Tinh Nhiên. Phác Luyến Giao cười lớn: thì ra là bị chị dâu họ dụ dỗ, xem ra đúng là gần đèn thì dạng đây. Là anh ấy tự nhiên đi ghen bóng ghen gió rồi vào trong game nổi khùng đi chứ. Bạch Tinh Nhiên nói nhỏ trong miệng. Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Nam Cung Thiên Ân vẫn nghe được hết. Anh giơ tay ra véo tay cô một phát, ra hiệu cảnh cáo ngầm cô chú ý ăn nói. Bạch Tinh Nhiên bĩu môi cười hất tay anh ra: tôi nói gì sai chắc? Hai người vừa cười vừa nói, không hề tỏ vẻ nghiêm túc cẩn trọng như bình thường trước mặt mọi người. Phác Luyến Giao nhìn hai người rồi cũng cười theo. Bạch Tinh Nhiên trêu đùa với Nam Cung Thiên Ân một lúc mới nhớ ra hỏi Phác Luyến Giao: mà phải rồi, Luyến Giao à, em đến tìm chị hay là tìm đại thiếu gia thế? Có chuyện gì không? Đương nhiên là em đến tìm chị rồi. Phác Luyến Giao khoác tay cô cười nói: hôm nay em được nghỉ, Thẩm Khác lại không có thời gian cho em, cho nên em đến xem chị có muốn cùng đi ra ngoài dạo không. Nói xong cô ta nhìn sang Nam Cung Thiên Ân rồi cười nói với giọng có chút ẩn ý: nhưng em thấy hai người đang nói chuyện vui như vậy, chắc là sẽ không đi với em đâu nhỉ. Bạch Tinh Nhiên cũng nhìn theo về phía Nam Cung Thiên Ân, quả thực có chút khó xử. Khó khăn lắm Nam Cung Thiên Ân mới ở nhà nghỉ ngơi một hôm, nếu cô đi ra ngoài chơi chẳng phải sẽ để anh ở nhà một mình buồn chán sao? Với lại trong thâm tâm cô vẫn thích cảm giác được ở bên cạnh anh, mà còn là càng ngày càng thích hơn. Thấy chưa, em biết ngay là chị sẽ không nỡ để anh họ ở nhà mà. Phác Luyến Giao cười rồi đứng dậy nói, thôi vậy, hai anh chị ngồi tâm sự với nhau đi, em đi chơi một mình cũng được. Hay để chị đi với em. Bạch Tinh Nhiên cũng đứng dậy khỏi ghế. Chuyện trọng sắc khinh bạn thì cô cũng không nỡ làm, cảm thấy khá là ngại. Không cần đâu, anh họ hiếm lắm mới ở nhà nghỉ ngơi một hôm, chị mà đi thì anh họ cũng sẽ không vui đâu. Bạch Tinh Nhiên quay đầu lại nhìn Nam Cung Thiên Ân cứ cắm đầu vào điện thoại nãy giờ. Trong lòng nghĩ anh cũng nên nói gì đi chứ, rốt cuộc có cần cô ở nhà không. Nếu cần thì cô sẽ cắn răng mà trọng sắc khinh bạn một lần. Em đi đây, ba nhá. Phác Luyến Giao vẫy tay chào hai người, quay người rời khỏi khu bể bơi. Sau khi Phác Luyến Giao đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên đến bên cạnh Nam Cung Thiên Ân rồi ngồi xuống, mỉm cười nói, anh không nói gì, có phải là muốn tôi ở lại với anh không thế? Lại đây, tôi nói cho cô. Nam Cung Thiên Ân nói mà không càng ngừng đầu lên. Bạch Tinh Nhiên dịch lên phía trước, nghiêng người trước mặt anh. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đặt điện thoại xuống, một tay ôm lấy gáy cô mà kéo lại về phía trước, khiến môi cô chạm luôn vào môi anh. Bạch Tinh Nhiên ngẩn người ra, cô lùi lại theo bản năng, nhưng gáy cô bị anh giữ càng chặt hơn. Tuy trong vườn hoa không có ai, nhưng cũng là nơi công cộng mà. Hơn nữa Phác Luyến Giao còn chưa đi được bao xa, và chủ yếu là cô chưa bao giờ thân mật với anh như thế này ở chỗ công cộng bao giờ cả. Nam Cung Thiên Ân thấy cô người đơ ra như khúc gỗ mà mỉm cười, đầu lưỡi lướt trên môi và răng rồi từ từ hôn lên. Anh ấy không sao đấy chứ? Đang yên đang lành, sao lại hôn cô làm gì? Bạch Tinh Nhiên cảm thấy khó hiểu, nhưng kỹ năng hôn của Nam Cung Thiên Ân cực giỏi. Nụ hôn của anh nhanh chóng khiến cô bị lấn áp tâm trí, rồi hoàn toàn chìm đắm trong sự đê mê mãnh liệt ấy. Hôn một lúc lâu, Nam Cung Thiên Ân mới thản lòng cô ra, liếc cô cười nói, lấy được cô rồi thì trò game này đối với tôi mà nói đã không còn bất kỳ ý nghĩa thách thức gì nữa, hiểu không? Bạch Tinh Nhiên gật đầu trong vô thức, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh táo sau nụ hôn vừa rồi của anh. Đi thôi, ra ngoài đi dạo. Anh đứng dậy khỏi ghế, thấy cô còn chần chừ, anh nhích mày. Sao thế, cậu muốn đi à? Anh nhớ là cô rất thích đi chơi mà. Không phải. Vậy ý cô là sao? Tôi đang nghĩ. Bạch Tinh Nhiên he he cười một tiếng. Những mày lại gặp phải Chu tiểu thư của anh thì sao? Điều này thì cô thực sự không thể không lo lắng rồi. Tổng cộng cô mới cùng Nam Cung Thiên Ân đi ra ngoài có vài lần, thì đã hai lần gặp cô ấy. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý thì đến giờ cô vẫn không hiểu nổi. Thấy cô nói như vậy, biểu cảm trên mặt của Nam Cung Thiên Ân lập tức trở nên u ám. Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói, xin lỗi nhá, tôi chỉ là không muốn giữ chừng, lại chỉ còn một mình tôi thôi. Cô đang nghi ngờ lời hứa của tôi với cô. Nam Cung Thiên Ân nói với giọng không vui. Không phải, tôi chỉ là cảm thấy tình cảm của anh dành cho Chu tiểu thư quá sâu đậm, tới mức khó có thể thay đổi được. Vậy sao? Vậy thử thay đổi xem sao. Nam Cung Thiên Ân cười với kiểu bất lực. Chỉ còn cách đó thôi. Đừng nói cô không tin, thực ra đến bản thân anh còn không tin vào anh lắm. Chẳng qua đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ cố gắng thay đổi bản thân thôi. Bạch Tinh Nhiên mãn nguyện cười. Thế chúng ta đi đâu đây? Đến công viên trên biển đi, coi như bù đắp lại cho cô. Nam Cung Thiên Ân nói. Lần trước khi đi cùng cô, vừa bước vào công viên trên biển, anh đã chạy mất luôn và để cô ở lại một mình, còn hại cho cô bị tai nạn xe nữa. Trong lòng anh vẫn còn áy náy. Được thôi, cảm ơn anh. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu xuống nhìn lại bản thân. Vậy tôi về phòng thay đồ đã. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cô bèn đi nhanh về phía tầng trên. Nghĩ đến Nam Cung Thiên Ân chuẩn bị đưa cô ra ngoài chơi, Bạch Tinh Nhiên vui đến mức bước chân cảm thấy nhẹ bẫng. Cô về phòng thay đồ đi chơi. Khi đi xuống tầng 1, thấy xe của Nam Cung Thiên Ân đã chờ ở trước cửa rồi. Hai người cùng đến công viên trên biển. Nam Cung Thiên Ân đỗ xe ở bãi đỗ, nhìn xung quanh một cái, ánh mắt dừng trên người kẻ bám đuôi ở trong góc. Khóe môi anh mấp máy nhưng không nói gì cả. Xem ra bà nội vẫn là bản tính khó rời, thích cử người theo dõi anh khắp nơi. Anh cười cái gì đấy? Bạch Tinh Nhiên khó hiểu hỏi. Không có gì, đi thôi. Nam Cung Thiên Ân khóa cửa xe xong thì nhấc chân đi đến cửa vào công viên trên biển. Bạch Tinh Nhiên cũng không hỏi nhiều, đuổi theo khoác cánh tay anh tiến về phía trước. Lúc đi qua tiệm đồ ngọt kia, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên dừng bước, hất cằm chỉ tiệm đồ ngọt nói: Muốn ăn không? Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cười tủm tỉm nói: Nếu anh đi mua cho tôi thì tôi có thể ăn một chút. Miễn cưỡng thế à? Anh dùng ngón tay nâng cằm cô, mỉm cười. Vậy đừng ăn nữa. Nói xong bèn buông cô ra đi về phía trước. Bạch Tinh Nhiên trợn trừng mắt nhìn bóng lưng xa dần của anh. Hạn Hán Đời trợn ngược mắt, còn tưởng lần này anh sẽ đích thân xếp hàng mua cho cô chứ, lại lần nữa bị đả kích rồi. Nhưng với Nam Cung Thiên Ân vẫn không thể yêu cầu quá cao, dù sao thì người ngạo mạn như anh rất khó thay đổi tính cách ngay được. Sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt cô lại nở nụ cười, nhấc chân đi theo anh. Nam Cung Thiên Ân thấy cô thế mà không ăn thật thì trên mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng anh không vì thế mà vòng lại mua cho cô, mà tiếp tục đi về phía bờ biển với cô. Bạch Ánh An vừa nhận được ảnh của thám tử gửi đến thì ngay lập tức bực đến mức đứng dậy khỏi sofa, chạy bình bịch lên tầng, xông thẳng vào phòng ngủ của mẹ. Hứa Nhã Dung đang ngồi đeo thử trang sức trước cái gương trang điểm, bị việc xông vào đột ngột của cô ta làm giật nảy mình. Sau khi thấy là cô ta thì mới bực mình trách: Con làm cái gì thế? Điên điên rồ rồ, là mẹ hết cả hồn. Mẹ, mẹ xem cái con khốn nạn mặt dày này đi. Bạch Ánh An đưa điện thoại đến trước mặt Hứa Nhã Dung, tức tối nói: Thảo nào nó cứ rùng rẳng mãi, chẳng qua là không chịu đổi thân phận với con. Hứa Nhã Dung điếc Bạch Tinh Nhiên kể vai, khoác tay thân mật vô cùng với Nam Cung Thiên Ân trong bức ảnh. Mặc dù hơi tức giận, nhưng lại không cùng nổi giận với Bạch Ánh An, ngược lại còn an ủi cô ta: Quan tâm rồi nó sống với Nam Cung Thiên Ân thế nào làm gì, dù sao thì đến lúc đó nó phải rời đi thì nó vẫn sẽ rời đi. Con thấy nó căn bản là đã yêu Nam Cung Thiên Ân rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ yêu sâu đậm hơn, càng không nỡ xa Nam Cung Thiên Ân hơn, sau đó không quan tâm đến sự sống chết của em trai nó nữa. Bạch Ánh An lo là lo cái này nên mới cử người đi theo dõi Bạch Tinh Nhiên, không ngờ tình cảm giữa bọn họ đã tốt như vậy rồi. Yên tâm đi, mẹ hiểu tính nó, nó chắc chắn sẽ không vì bản thân mà không để ý đến sự sống chết của người nhà. Hứa Nhã Dung soi gương, cuối cùng cũng hài lòng. Mẹ. Được rồi. Hứa Nhã Dung ngắt lời cô ta, xoay người nhìn chằm chằm cô ta nói: Những việc này con đừng có lo lắng nữa, con vẫn nên ngoan ngoãn rèn luyện bản thân đi. Giọng nói, thần thái, sở thích của nó, con nhất định phải học từng chút một. Nếu không thì đến lúc đó vào nhà Nam Cung một cái là bị nhận ra ngay, cả nhà chúng ta cũng sẽ toi đời theo con. Nghĩ đến việc này, Bạch Ánh An chán ghét cau mày, nhưng vì tiền đồ nên dù có khó chịu như thế nào cô ta cũng phải nhịn. Yên tâm đi, con sẽ rèn luyện bản thân thật tốt. Đừng quên Nam Cung Thiên Ân là người rất thông minh, Hứa Nhã Dung nhắc nhở một câu. Mẹ, nếu mẹ bảo con học Tiên Kim Tiểu Thư hay quý bà nào đó thì dễ như trở bàn tay, nhưng học và bắt chước một đứa quê mùa thực sự khó quá. Mặc dù biết rõ mình không có lựa chọn, nhưng cô ta vẫn không kìm được cằn nhằn. Mẹ nói xem, nó rốt cuộc có phải là con gái ruột nhỏ Bạch không vậy? Sao trong người nó lại chẳng có tí bản chất Tiên Kim Tiểu Thư gì thế? Cô nhanh chân đi về phía xe của Nam Cung Thiên Ân, kéo mở cửa xe ngồi vào, áy náy nói: Ngại quá, tôi vừa nãy không nhìn thấy anh. Nam Cung Thiên Ân liếc vào cửa hàng mẹ và bé bên ngoài một cái, nhìn chằm chằm cô. Cô có hứng thú với cửa hàng kiểu đó? Bạch Tinh Nhiên thót tim, không ngờ lại bị anh để ý. Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn rất thích trẻ con mà. Cô mỉm cười, ngước mắt lên đón ánh mắt anh, dè dặt hỏi: Hay là chúng ta cũng... Nửa câu sau của cô còn ở trong miệng, mặt Nam Cung Thiên Ân đã sầm lại, chỉ đành đổi giọng: Thôi, biết ngay chắc chắn là anh sẽ không đồng ý. Nếu biết tôi sẽ không đồng ý thì đừng có bao giờ nhắc đến nữa, Nam Cung Thiên Ân nói. Biết rồi. Bạch Tinh Nhiên đồng ý rồi quay mặt đi. Anh vẫn kiên quyết như vậy, không hề có ý buông lỏng. Bạch Tinh Nhiên bất lực cười khổ trong lòng. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được sự chán nản của cô, nhưng anh không nói gì nữa, chỉ khởi động xe lái về nhà. Tâm trạng tốt đẹp vì một câu nói của Nam Cung Thiên Ân mà mất sạch. Bạch Tinh Nhiên lại bắt đầu lo lắng tiền đồ của con và mình. Về đến nhà, Bạch Tinh Nhiên vào phòng tắm rửa. Cô cảm giác bụng hơi đói, đang định đi hỏi Nam Cung Thiên Ân có muốn ăn đêm không thì nghe thấy ở cửa vang lên tiếng động cơ xe. Cô nhanh chân đi tới ban công nhìn xuống, vừa hay thấy đuôi xe Nam Cung Thiên Ân biến mất ở cổng biệt thự. Vừa nãy chẳng phải anh còn kêu mệt sao, sao giờ lại ra ngoài? Nhưng hành tung của Nam Cung Thiên Ân bao lâu nay đều không báo với cô, cũng sẽ không bị cô kiểm soát, không phải quan tâm anh ra ngoài làm gì. Bạch Tinh Nhiên rời khỏi ban công, đến nhà bếp tầng 1 tìm đồ ăn. Trùng hợp lúc này chị Hà vừa đi ra từ phòng lão phu nhân, nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đang tìm cái ăn thì quan tâm hỏi. Thiếu phu nhân đói à? Tôi làm chút đồ ăn đêm cho cô nhé. Bạch Tinh Nhiên bị chị ta làm cho hết hồn, xoay người lắc đầu. À, không cần, tôi tìm mấy miếng bánh quy ăn là được. Mặc dù từ sau khi cô có thai, thái độ của chị Hà với cô cũng tốt hơn nhiều, giống như lão phu nhân, nhưng với người đã làm việc ở nhà Nam Cung mấy chục năm này, cô vẫn khá là sợ hãi. Bánh quy không có chất dinh dưỡng, tôi nấu bát mì trứng cho cô. Chị Hà nói rồi bèn lấy đồ trong tủ lạnh ra chuẩn bị làm mì trứng. Bạch Tinh Nhiên thấy chị ta cứ thế làm luôn, chỉ đành nói với chị ta tiếng cảm ơn. Mì trứng gà làm rất nhanh. Bạch Tinh Nhiên đứng bên cạnh nhìn. Trong lúc đó cô như vô tình hỏi. Mà đúng rồi chị Hà, đại thiếu gia muộn như thế này còn đi đâu? Nói là có bạn từ nước ngoài về. Bạn? Chị Hà ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, giọng điệu mang theo chút nghiêm túc. Đại thiếu gia điều hành tập đoàn Nam Cung lớn như thế này, thỉnh thoảng ra ngoài không phải rất bình thường sao? À, không, ý tôi là không ngờ đại thiếu gia cũng biết kết bạn. Bạch Tinh Nhiên cười ha hả nói. Cô nhớ điện thoại riêng của Nam Cung Thiên Ân hầu như chưa bao giờ reo, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến việc có bạn bè gì. Cô tưởng anh chỉ là một công cụ kiếm tiền, mỗi ngày ngoài kiếm tiền ra thì vẫn chỉ có kiếm tiền. Câu này của cô lại khiến chị Hà im lặng, mãi mới nói. Đại thiếu gia từ nhỏ không có bạn bè gì, trừ người hôm nay. Chị Hà không nói tiếp, múc mì trong nồi ra nói. Thiếu phu nhân ngồi ngoài đi, tôi mang ra cho cô. Mặc dù Bạch Tinh Nhiên rất muốn nghe chị ta nói tiếp, nhưng chị Hà hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chủ đề này với cô, nên đành thôi. Chị Hà vốn là một người làm việc chu đáo, chưa bao giờ lắm lời, hôm nay có thể nói mấy câu với cô đã là phá lệ rồi. Bạch Tinh Nhiên đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Chị Hà đặt mì đã nấu xong xuống trước mặt cô nói. Thiếu phu nhân ăn xong thì để bát ở đây là được, nghỉ ngơi sớm đi. Chị cũng nghỉ sớm đi, Bạch Tinh Nhiên trả lời chị ta. Nhìn chị ta ra khỏi nhà ăn xong mới cúi đầu ăn mì. Bạch Tinh Nhiên ăn mì xong thì về phòng ngủ, nằm lên giường nhưng mãi chẳng ngủ được. Trong lòng chất chứa một đống việc loạn cào cào, càng nghĩ càng đau đầu. Ngẩng đầu lên nhìn thời gian đã 2 giờ sáng rồi mà Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa về. Không biết người có thể kết bạn với anh là người thế nào nhỉ? Tối nay cậu uống rượu không? Cậu uống say không? Có về được không? Một loạt vấn đề, một loạt lo lắng, cô càng không ngủ được. Mà trong một quán bar cao cấp lúc này, Nam Cung Thiên Ân và Kiều Tư Hằng đang uống rượu thật. Chỉ có điều mục đích của hai người là ôn chuyện cũ chứ không phải uống rượu, cho nên uống cũng không nhiều. Nam Cung Thiên Ân nhìn đồng hồ, vừa định bảo giải tán thì cửa phòng riêng đột nhiên lại có một cô gái xinh đẹp đi vào. Cô gái đó trông quyến rũ động lòng người, thân hình nóng bỏng, vừa vào cửa đã liếc mắt đưa tình với Nam Cung Thiên Ân. Thiên Ân thiếu gia, lâu rồi không gặp. Tiếp đó, cô gái như cặp chân đẹp thon dài đến cạnh Kiều Tư Hằng. Sau khi tựa vào anh ta ngồi xuống thì đôi môi hồng thắm dán lên môi anh ta. Hai người cùng hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng nồng tình một cách ăn ý. Nam Cung Thiên Ân khoanh tay trước ngực, cơ thể dịch về phía sofa sau lưng, nhìn hai người. Hai người các cậu vẫn vụng trộm cửa. Đừng nói khó nghe vậy chứ, Thiên Ân thiếu gia. Cô gái buông Kiều Tư Hằng ra yêu kiều nói, sau đó thở dài một tiếng. Thiên An thiếu gia vẫn nhìn tôi ngứa mắt như vậy, đau lòng quá. Tôi tưởng Phương tiểu thư đã bị vợ của Kiều thiếu gia xé xác rồi cơ. Nam Cung Thiên An biết cô ta đầy mỉa mai, một kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, anh khinh thường từ tận đáy lòng. Nhắc đến vợ, gương mặt tuấn tú của Kiều Tư Hằng tối sầm, sau đó mỉm cười ôm chặt Phương Mật ở bên cạnh. Phương Mật cười càng dịu dàng hơn, thậm chí còn có vẻ đắc ý. Kiều thiếu gia lần này về chính là để ly hôn với Tô Tích. Nam Cung Thiên An không để ý cô ta nữa, cũng đã nghe đủ ân oán giữa Kiều Tư Hằng và Tô Tích, chẳng qua chỉ là câu chuyện xén sẩm yêu nhau lắm cắn nhau đau của một đôi tình nhân thôi. Anh đứng dậy khỏi sofa. Hai người từ từ nói chuyện đi, tôi về trước đây. Được, hôm khác nói chuyện. Kiều Tư Hằng mỉm cười nói. Đến lúc đó nhớ dẫn chị dâu ra cho tôi ngó cái nhé. Kiều Tư Hằng nói xong thì Phương Mật bày vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng đấy, đúng đấy, tôi ở nước ngoài đã nghe Kiều thiếu gia nói Thiên An thiếu gia lại cưới vợ mới. Hơn nữa cô ta không dám nói, hơn nữa còn sống sót một cách thần kỳ. Ngập ngừng một lúc mới nói. Tôi thực sự rất tò mò cô ấy trông như thế nào. Lần sau Thiên An thiếu gia nhất định phải dẫn cô ấy ra cho chúng tôi xem thử nhé. Nam Cung Thiên An mỉm cười. Để tránh rách việc, vẫn nên đợi tôi tìm được cô ấy chân chính rồi nói. Cuộc hôn nhân của anh và Bạch đại tiểu thư có lâu dài được không, đến chính anh cũng không rõ, thì có gì mà phải dẫn ra cho họ làm quen chứ. Phương Mật là người việc gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói. Sau khi nghe thấy anh nói thế thì ngay lập tức hỏi mặn lại. Ý của Thiên An thiếu gia là sau này vẫn sẽ tiếp tục lấy vợ? Có thể là như vậy. Nam Cung Thiên An chỉ hướng nhà vệ sinh. Tôi đi nhà vệ sinh cái đã. Nam Cung Thiên An vừa rời khỏi chỗ thì điện thoại anh để trên bàn lại đổ chuông. Phương Mật rướn cổ nhìn một cái, cười tủm tỉm hỏi Kiều Tư Hằng. Kiều thiếu gia, anh nghĩ là ai? Muộn thế này, ngoài vợ ra thì còn có ai? Lúc nói lời này, Kiều Tư Hằng bất giác đưa mắt xuống nhìn điện thoại mình.